anh đi trước một bước nhé. Cả đời này, có lẽ em là điều hạnh phúc nhất mà anh từng có. Lý Lam Anh nấc nghẹn, bà không thể phát ra tiếng nữa rồi, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Lúc sinh thời, dù không được bên cạnh em đến đầu bạc răng long, nhưng 30 năm đối với anh là quá đủ. Vu Cảnh, cái đồ lão già đáng ghét. Khi đó ai bảo ông cứu tôi, rồi bây giờ lại bỏ rơi tôi hả? Bà dùng nắm tay đấm nhẹ từng cái vào vai ông. Lý Lam anh yêu em. Như cảm nhận được Vu Cảnh đã dần không ổn, Vi Hi nắm thật chặt bàn tay đã nguội lạnh của ông, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Ba, cô bất ngờ thốt lên, chỉ thấy Vu Cảnh mãn nguyện, mắt nhắm chặt, buông thõng tay. Ba người phụ nữ, ba trái tim yếu đuối như bị bóp lấy đau nhức nhói. Vi Hi thân thể vì vết thương trên đầu lúc trước, cộng với việc tự làm bỏng mình để cho thật giống. Sức khỏe sau một hồi vận động mạnh, cùng tinh thần bị kích thích mạnh, cô đã ngất xỉu tại chỗ, được Vu Quân đưa đi. Chuyện sau đó cũng liền không biết nữa. Chương 49, không còn anh, ai sẽ cưng chiều em? Giờ đây, tầng trệt tòa hành chính san sai đã chất đầy thi thể. Bọn Trần Hào cùng Châu Vân đã đi từ lâu, chỉ còn lại Vu Quân bế Vi Hi, Vu Ngọc cùng Lý Lam Anh đang ôm thi thể lạnh ngắt của Vu Cảnh. Hai cái xác của Ninh Mạc cùng Dạ Tử Long đã bị anh cho người kéo đi cho chó ăn, đúng là sỉ nhục không thương tiếc. Các con đi về đi, ta muốn ở đây với ba các con một lát. Giọng của Lý Lam Anh đã bình thường như trước, nhưng chính vì bình tĩnh như vậy mới khiến đáy lòng lạnh toát. Mẹ! Ngọc, trở về đi, anh nói chuyện với mẹ. Vu Quân ngăn em gái lại. Vu Ngọc không muốn, nhưng vẫn quay đầu đi ra ngoài. Trước khi đi còn ngoảnh đầu lại, nhìn Lý Lam Anh, trái tim cứ như có thứ gì đó đốt cháy, cháy bỏng nóng rát. Ngọc, mẹ yêu con. Vu Ngọc đã đi ra đến cửa, liền nghe thấy tiếng gọi này. Cô liền quay phát đầu lại, toan chạy đến, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lý Lam Anh, cô lại quay đầu đi tiếp. Quân, chăm sóc tốt cho Ngọc nhé. Sau này không có ba mẹ bên cạnh, hai anh em nhất định không được làm bậy đâu đấy. Phải đối tốt với Hi Hi. Năm đó mẹ con bé cứu chúng ta. Bây giờ chúng ta trả lại con bé, cũng không có gì không phải cả. Mẹ, định đi theo ba sao? Vu Quân lần đầu tiên thấy vẻ mặt tội nghiệp của mẹ mình. Anh rất ít biểu đạt cảm xúc ra ngoài, nên thấy vẻ mặt này của anh nếu là bình thường, Lý Lam Anh sẽ tởm đến chết mất. Nhưng... bà đứng lên xoa mặt con trai ôm lấy anh một cái. Thử nghĩ xem, nếu một ngày Vi Hi không còn nữa, con sẽ như thế nào? Vu Quân ngẩn ngơ vì câu hỏi này của bà sẽ như thế nào sao? Anh cũng sẽ quyết định, như mẹ đúng chứ? Được rồi, trở về đi. Bà đẩy tay anh, rồi ngồi lại bên cạnh Vu Cảnh. Vu Quân nhìn mẹ một hồi lâu, như muốn khắc sâu hình bóng người phụ nữ mà bao năm qua được ba anh cưng chiều đến hư hỏng, vô phép tắc. Nhưng giờ đây, cũng vì sợ ba cô đơn mà chặn cách đi đến chân trời góc bể cùng ông. Anh thẫn thờ ôm Vi Hi ra xe, chiếc xe nhanh chóng được lái đi, nhưng khi chỉ cách 20 mét, anh liền bảo dừng lại, nhìn tòa hành chính. Lão già, anh còn nhớ không? Năm đó, anh đã từng nắm tay em như thế này này. Anh bảo, anh sẽ yêu thương em, sẽ là gia đình, là mái ấm của em. Bao năm qua, dù biết trái tim em vẫn vương vấn một hình bóng, anh vẫn tự kìm nén mà ở bên cạnh em, cưng chiều em, chiều chuộng em. Nó như là một thói quen đáng sợ. Em luôn nghĩ, nếu như mỗi buổi sáng thức dậy, không thấy anh bên cạnh, em sẽ như thế nào? Em muốn thứ này, em muốn thứ kia. Em không muốn làm cái này, cái kia cũng không làm được, thì ai sẽ đến và bảo, ngốc, có thế mà cũng không làm được, đưa đây anh. Những năm tháng tuổi 20, bóng tối đến với em, là anh đã luôn bên cạnh, chiều chuộng em, khiến cho những mây mù mưa bão xua tan, chỉ để lại một mảng trời giáng chiều ấm áp. Anh chấp nhận em thương nhớ thiên, nhưng lại luôn ở phía sau, yêu em mỗi ngày thêm một chút. Anh có biết không, lời yêu thương em chưa từng nói với anh, không có nghĩa là em không yêu anh, mà là em đang đợi. Đợi cơ hội để được nói ra điều đó. Nhưng bây giờ liệu có muộn màng? Cảnh, đời này em thật sự hạnh phúc khi có anh. Mất đi anh, bầu trời của em như sụp đổ. Trái tim tình yêu nồng cháy, bồi đắp 30 năm, cũng vì thế mà nguội lạnh. Đời này em nợ anh rất nhiều. Quân cùng Ngọc nhất định sẽ hiểu thôi. Đợi em nhé, Vu Cảnh. Bà nắm chặt lấy bàn tay ông nằm xuống bên cạnh. Tòa hành chính ánh lửa chập chờn vì ngọn gió mà ngày càng lớn thiêu rụi mọi thứ. Nếu có kiếp sau, anh là phụ nữ đi, em sẽ là đàn ông, em sẽ cưng chiều anh hết mực. À, nhưng không được, phụ nữ sinh con rất cực. Vậy anh cứ làm đàn ông, em là phụ nữ. Em sẽ là một tiểu phú bà, nuôi anh đến hết kiếp sau. Em yêu anh, Vu Cảnh. Chương 50, đàn ông là không thể khóc sao? Sau đó Vu Quân đã cho người đến lấy tro cốt của ba mẹ anh. Ngày đưa tang, anh quyết định thả tro cốt xuống sông để họ được bên nhau, nắm tay ngao du tứ hải. Vu Ngọc biết được mẹ mình như vậy, dù đã biết trước nhưng cô vẫn không sao vui vẻ được, khóc sưng hai mắt. Tự nhốt mình trong phòng, lật album cả gia đình, miên man nhớ lại từng ký ức đẹp. Vu Quân, Vu Ngọc cùng lúc mất cả bố lẫn mẹ. Vu Quân ngồi bên cạnh bờ sông, nơi giải cho hài của ba mẹ anh một lúc lâu, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra phía xa xa. Vi Hi bước đến ôm anh vào lòng. Đàn ông thì sẽ không được khóc sao? Đừng có việc gì cũng nhịn xuống như vậy. Khóc đi, chỉ có mình em ở đây thôi, sẽ không ai biết đâu. Cô mắng. Vu Quân đưa bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, một mảng áo trước ngực đã ướt, anh đang khóc, khóc không ra tiếng, bờ vai rộng lớn phải gánh vác cả một gia tộc đang run rẩy. Cô kéo anh ra, đặt chán mình lên chán anh rồi nói nhỏ. Vu Quân, xin lỗi. Anh chỉ lắc đầu, nước mắt hai hàng chảy xuôi, khuôn mặt cứ như là trẻ con đang khóc vì biết lỗi. Thật ra là không khóc thì thôi, tại sao khóc được lại khóc nhiều còn lâu như vậy? Cô lo cho sức khỏe của anh nên đã kéo anh về nhà, muốn khóc sao thì khóc. Một tháng sau, chuyện của Vu Cảnh cùng Lý Lam Anh cũng dần trở nên yên tĩnh hơn. Dì Triệu, vợ tôi đâu? Vu Quân vừa đi làm về, chưa kịp thấy mặt, đã lớn tiếng hỏi dì Triệu. Phu nhân hôm nay đã đi ra ngoài, sau khi cậu đi làm rồi ạ. Bà thiệt là, khi mà anh vừa đưa Vi Hi về, bà còn xém chút nữa không thừa nhận cô. Nhưng khi nghe Trác Hiên kể lại một chút sự việc, bà lại càng thương thiếu phu nhân này hơn. Nhìn xem, thiếu gia từ ngày có phu nhân rồi, lúc nào cũng về sớm. Câu cửa miệng lúc nào cũng là, vợ tôi đâu, vợ tôi không có nhà à, vợ tôi đi đâu được chứ? Cứ vợ tôi mãi. Đi lâu như vậy rồi sao? Vu Quân nhíu mày, lấy điện thoại gọi cho Châu Vân cùng Trình Giao. Cô ấy hôm nay không có đến tìm chúng tôi. Lòng Vu Quân giống như lửa đốt, anh nhanh chóng lái xe ra ngoài kiếm cô. Anh còn điều một lượng lớn người của mình tìm kiếm, nhưng vẫn là không tìm kiếm được. Bỗng trong đầu anh nhớ đến một nơi mà rất lâu rồi anh chưa từng đến. Con sông mà lúc nhỏ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Vi Hi mặc váy hoa ngồi cuộn tròn hóng mát. Cô dạo gần đây đã trở về ở chung với Vu Quân. Vì giấy ly hôn trước đó Vu Quân chưa ký nên họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Mặc dù sống chung nhưng cô vẫn là tách riêng với anh, không muốn để anh chạm vào mình. Cô vẫn còn cảm thấy có lỗi. Đến bây giờ hàng đêm cô vẫn sẽ mơ đến Vu Cảnh. Cảnh đỡ đàn thay cô mà giật mình vào nửa đêm. Cô đã ngồi đây từ sáng đến chiều rồi, kể cả việc cô mất tích, Vu Quân đã làm anh động cả thành phố, cô cũng biết. Vu Quân vừa đến liền nhìn thấy cô bé nhà mình đang ngồi ở đấy, thì thở phào nhẹ nhõm rồi lại tức giận đùng đùng đi đến. Nhưng khi muốn mở miệng mắng, nhìn thấy khuôn mặt, vì đã một ngày không ăn không uống đã trắng bệch, vết sẹo trên trán vẫn hiện rõ, làm anh thấy thương cô, nuốt mọi lời mắng chửi mà ngồi xuống bên cạnh, bế cô ngồi lên đùi mình. Sao lại ở đây? Vi Hi bị giật mình, theo quán tính, giang hai tay ôm lấy cô anh. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, có phần ngây ngô gần sát, cùng mùi hoa ải hương trên người cô, làm lòng anh ngứa ngáy. Anh không động vào cô một tháng nay, chính là tôn trọng cô. Nhưng nếu cứ nhìn mãi sẽ hỏng mất. Em luôn cảm thấy có lỗi với chú Cảnh. Giọng nói mềm mại có phần ấm ức của cô vang lên. Nếu như cảm thấy có lỗi, thì bù đắp cho con chú ấy là anh, là được rồi. Anh bật cười trêu ghẹo. Ừ nhỉ? Nhưng con thỏ nhỏ nhà anh lại đột nhiên ngốc nghếch, đáng yêu, liền tin như vậy. Bụng dạ đen tối của ai đó lại bắt đầu ủ mưu bất chính với chú thỏ đáng yêu này. Nhưng bé nó lại không biết mình lại sắp bị đưa vào chồng. Chương 51, thỏ con ngốc nghếch. Có cần anh tắm cho em không? Anh bế Tiểu Vi Hi vào nhà tắm gian manh hỏi. Không, không cần, anh đi ra ngoài trước đi. Cô đỏ mặt xua tay, người nào đó lại muốn trêu chọc. Nhưng vẫn là nên kiềm chế thú tính lại đã, để cô ăn no nê rồi sẽ tới lượt mình. Tắm rửa xong bước ra, trên người cô mặc một cái áo tắm. Khi cô không cần giả vờ cho người ngoài thấy nữa, liền cứ thế thay đổi tính cách, phóng khoáng hơn, cứ nhìn đi. Anh kéo cô lại, để cô ngồi lên đùi của mình, rồi bắt đầu sấy khô tóc. Khuôn mặt trắng nõn vẫn còn đang nhăn nhó cau có. Anh dứt khoát không nói hai lời, liền bế cô lên lại tủ quần áo, tự mình lấy đồ cho cô. Ban đầu anh tính sẽ lấy bộ nào đó mát mẻ một chút vì đằng nào lát nữa anh chẳng cởi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, lát nữa phải xuống bàn ăn ở dưới có nhiều người làm như vậy, anh quyết định không để cho bọn họ nhìn cô. Vi Hi ngồi hồi lâu vẫn thấy anh đang mò mẫm suy tư cái gì đấy. Rồi anh rất quen thuộc mà kéo ngăn chứa đồ lót bí mật trong góc của cô ra chọn một cái. Rồi hí ha hí hưởng đi đến bên cạnh cô, tự nhiên mà kéo dây áo tắm. Cô chụp lấy tay anh. Anh làm gì thế? Chẳng phải nói bù đắp cho anh sao? Vu Quân lại giở trò. Vi Hi buông thõng để kệ mặc anh, vô tình làm cho con sói đói nào đó được lợi còn chê. Anh mặc đồ lót vào cho cô, thuận tiện còn động tay động chân mà xoay nón đôi gò bồng của cô, mà con thỏ nhỏ này lại ngây ngốc chả biết gì sất. Mà có một bộ đồ mà anh đứng lâu đến tận nửa tiếng, nếu Vi Hi không than đói, có lẽ còn lâu hơn thế nữa. Ngồi vào bàn ăn, tiểu cật hóa lại trỗi dậy, cô đã lâu rồi chưa được ăn no. Vu Quân cứ thế gắp thức ăn vào bát cho Vi Hi, cô không cần phải ngước mắt lên luôn ấy chứ. Dì Triệu nhìn thấy cậu chủ nhà mình mà chỉ biết chề môi, lúc trước chả phải chê ông chủ của bọn họ lắm sao, bây giờ nhìn xem, thiếu gia còn có xu hướng thê nô hơn nữa. Đấy nhìn xem, đến con tôm từ mình ăn lúc trước còn phải để người khác khử trùng đến 2-3 lần rồi mới được lột cho anh, nhưng bây giờ thì sao, cậu ấy còn đang ngồi lột vỏ cho cô kia kìa. Thứ gì trong bát cô không ăn, liền gắp bỏ vào miệng anh, thế mà anh lại còn ăn rất hạnh phúc nữa chứ. Ai... Sau một hồi thì bụng Vi Hi căng tròn, Vu Quân lại đen mặt, anh đành phải nhẫn thêm một chút nữa, kéo cô đi dạo ngoài vườn hoa oải hương, mà từ khi cô về đã tốt hơn rất nhiều, hương thơm cũng ngào ngạt hơn. Đi dạo một lúc lâu, Vu Quân liền dụ dỗ cô về nghỉ ngơi, nhưng vừa vào đến cửa phòng, anh liền khóa trái cửa, mà như hổ đói nhào về phía cô. Anh hung hăng, gặm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng, mà bấy lâu anh nhớ muốn chết. Quân lấy chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào, anh như muốn mút hết mật ngọt trong khoang miệng cô, môi lưỡi giao hòa, âm thanh ái muội. Tay của anh đã bắt đầu hư hỏng sờ loạn, bàn tay ấm nóng sờ đến đâu, Vi Hi dùng mình như bị điện giật đến đấy, cơ thể cô vẫn khá là mẫn cảm. Anh buông đôi môi đã hơi sưng đỏ của cô ra mà hôn xuống cổ, để lại những dấu đỏ hoan ái. Đưa tay xé toạc bộ đồ ngủ khi nãy anh đắn đo chọn ra, vâng, lúc nào như vậy anh cũng xé đồ cô cả, rất mạnh bạo. À, không phải chỉ riêng của cô, mà của anh cũng xé nốt. Anh lại tiếp tục hôn cô, một tay xoa nắn một bên ngực, anh trêu đùa hôn lên ngực, ngậm lấy nụ hoa, trêu chọc khiến nó đã sớm dựng đứng. Tay anh đã lần mò xuống nơi tư mật vuốt ve, cửa động của cô vẫn là thít chặt như vậy, khiến anh lại phải kiềm nén. Đưa ngón tay giữa vào cửa động, hoa huyệt của cô liền co giật mãnh liệt, thít chặt lấy ngón tay anh. Cô khẽ rên nhẹ để yêu kiều, mị hoặc. Vi Hi ôm lấy cổ nhìn khuôn mặt hoàn mỹ như điêu khắc của anh, khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng, anh khẽ cười rồi thì thầm. Ngoan, thả lỏng nào. Vi Hi liền nghe theo, khi đã cảm nhận được cô đã nới lỏng, anh liền cho thêm một ngón tay trỏ vào nữa. Tay bắt đầu chuyển động nhanh dần để mở rộng cửa động. Dịch nhảy cũng theo đó mà nhấp nháp được kéo ra. Quân. Khi cảm nhận đã được rồi, anh liền đưa cự long đã sớm căng cứng, trà sát hoa huyệt làm trơn, rồi đặt vào cửa động. Quân. Giọng nói đáng yêu của cô vang lên, anh khẽ đẩy thân mình, to lớn của anh vừa vào liền bị khít chặt, phía dưới bị căng đau khiến Vi Hi chảy cả nước mắt. Quân, đau. Ngoan đừng khóc, thả lỏng, nhanh thôi sẽ hết đau. Anh dỗ dành cô như một đứa trẻ, anh bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, chậm rãi để cô tiếp nhận. Sau cơn đau, chính là khoái cảm của dục vọng, Vu Quân bắt đầu tăng tốc, hạ môi xuống, nuốt lấy những tiếng rên kiều mị của cô. Vu Quân đã không biết giày vò cô bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu tư thế, trên giường rồi lại vào nhà tắm. Mãi đến gần sáng, anh mới thỏa mãn, phóng thích dục vọng vào người cô. Vi Hi cũng không để ý, hôm nay có phải ngày an toàn hay không, mà chỉ mệt mỏi thiếp đi. Mặc anh tắm rửa cho mình, ngủ mãi đến trưa hôm sau, cô mới nhíu mày tỉnh dậy. Dường như đồng hồ sinh học của cô đã mất tác dụng rồi, dạo này an nhàn quá, nên cô lúc nào cũng dậy muộn như thế. Vừa mở mắt ra, cảm thấy phía dưới căng đau, liền phát hiện mình đang nằm bò trên người anh, mà quan trọng là anh vẫn cứ duy trì để nó mãi trong đó chưa rút ra. Cô liền cử động tự mình thoát ra nhưng lại bị anh giật lại. Chương 52, anh ngã cầu thang rồi. Nếu em còn cử động lung tung thì tiểu Vu Quân nhất định sẽ thức dậy cùng em đấy. Giọng nói trầm khàn từ tính phát ra. Biến thái, lừa đảo, có buông em ra không hả? Sau một đêm bị giày vò thì não của cô cũng đã trở về. Cô phát hiện mình đã bị cái tên chết tiệt này lừa. Vu Quân nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô vợ nhỏ mà buông cô ra, sợ cô sẽ giận không ngó ngàng đến mình. Không biết tại sao anh dạo này lại sợ vợ như vậy, không biết có phải là di truyền hay không nữa. Vi Hi thiệt là cả người nhức mỏi, hai chân run rẩy, đến đứng cũng không được. Cái tên kia, có mau lại đỡ em vào nhà vệ sinh không hả? Cô cáu gắt khiến ai đó bật dậy nghe lệnh răm rắp. Bế cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho cô xong thì tự mình mặc đồ cho cô rồi mới vào nhà vệ sinh lo cho mình sau. Những tháng ngày sau, phải nói là Vi Hi cứ như bà Hoàng. Cô đi đâu, Vu Quân đều đi theo bên cạnh, cứ giữ cô khư khư như sợ bị ai giật mất. Nhưng cứ tối đến là Vu Quân lại giày vò cô cả đêm, khiến cô đã bao lần chửi mắng nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Hôm nay Vi Hi xem truyền hình, khi nhìn thấy lễ cưới trên đấy, cô liền chợt nhớ lại, lúc trước khi cô cùng Vu Quân kết hôn, anh chính là để cho Trác Hiên đến thay. Bây giờ dù cô không nhắc đến, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy tủi thân. Nguyên một ngày hôm đó cô không ăn cơm, nhốt mình trong phòng, khiến Vu Quân lo đến sốt ruột, mà quảng công việc còn giang dở ở nước mở trở về thành phố T ngay lập tức. Sao thế? Anh mở cửa bước đến, ôm cô gái của mình vào lòng. Không có việc gì, em chỉ cảm thấy mệt một chút thôi. Tay nhỏ bám lấy bàn tay của anh. Ừ, hôm nay dì Triệu bảo em không ăn uống gì đấy. Mau xuống ăn đi, ốm ra đấy thì ai lo cho đây hả? Anh lo lắng răn dạy. Anh lo chứ ai lo? Vi Hi bíu môi. Được rồi, điều này thì anh không cãi được. Bế cô xuống bàn ăn đút cho cô, mà Vi Hi lại chỉ ăn một chút, rồi bảo mệt lên phòng nghỉ. Vu Quân cảm thấy rất lạ. Dì Triệu chỉ biết nhìn anh. Ây, thiếu gia à, cậu phải tự giác ngộ sớm sớm một chút. Nếu còn như vậy, thì phu nhân nhất định sẽ bỏ nhà mà đi đấy. Vài ngày sau cô vẫn vậy, điều này khiến anh thật là lo lắng. Sợ cô xảy ra chuyện, cứ suốt sáng gọi điện làm phiền cho đôi gà bông Trác Long và Trần Hạo. Không biết cái đôi người đẹp cùng anh bác sĩ này từ khi nào lại đến với nhau nữa. Này Vu Quân, vợ cậu thì tự mình lo đi. Tôi còn chăm vợ tôi nữa, vậy nhé. Để lại một câu rồi dứt khoát dập máy, Vu Quân đen mặt chỉ nhắn cho anh ta một câu. Bình địa đang đợi cậu đến, làm lão đại đấy. Chỉ vài tiếng sau, anh ta liền lao như bay tới, nhìn Vi Hi vẫn lành lặn bình thường mà Trần Hạo chỉ muốn nổ con mắt. Cái đầu uy kỳ thấp, vợ cậu rõ ràng đang có tâm sự, vậy mà cậu lại gọi bác sĩ như tôi đến làm gì? Không biết, mấy bữa trước tôi bận chuẩn bị màn cầu hôn đi vào lịch sử sau này, nên không ở bên cô ấy nhiều, sợ cô ấy xảy ra chuyện. Vu Quân gõ ngón tay lên bàn. Hừ, ông đây phải về với Tiểu Long Nhi rồi, cậu cứ ở đây mà suy ngẫm đi. Vi Hi đang đi dạo ở vườn hoa oải hương, liền nhận được tin nhắn. Đến công ty đón anh đi, xe anh hỏng rồi. Vi Hi liền cười, cái tên này đến lý do cũng lười nghĩ. Muốn gặp cô thì nói, cứ phải lắm cho, anh thiếu xe lắm sao? Cô lái xe Maybach mà anh hay dùng đi ra ngoài. Trên đường đi, cô thấy trên phố đều treo những thứ gì đó rất kỳ quái. Nhân lúc dừng đèn đỏ, cô liền nhìn lên đọc thử. Trên đường phố treo đầy những tấm poster gửi lời yêu thương của một người đàn ông đến người anh ta yêu. Gặp được em là điều may mắn nhất cuộc đời này của anh. Sau này chúng ta có già đi, mái tóc của em bạc màu, làn da nhăn nheo, những vết đổi mồi thì anh vẫn cứ yêu em đến điên cuồng, yêu em từ đây mãi về sau. Anh chính là được em cứu rỗi cuộc đời này, vì gặp được em mà anh biết được rằng anh phải sống để thực hiện điều gì. Vi Hi, anh yêu em. Đọc lướt qua cô cảm động thay cho cô gái được tỏ tình, mà nhìn lại mình thì... Nhưng khoan đã, cái gì có Vi Hi, anh yêu em? Nhìn lại một lần nữa tấm poster bên cạnh, còn có một cái mặt đẹp trai của anh. Thịch, tim cô đập lệch một nhịp, gì vậy? Điện thoại lại nhận được tin nhắn. Anh bị ngã cầu thang rồi. Vi Hi không suy nghĩ nhiều, liền dùng vận tốc ánh sáng mà phóng xe lao vun vút về phía trước. Đến nơi, cô quẳng luôn xe ở dưới rồi chạy lên. Nhưng vừa bước qua cửa ra vào, cô mới chợt nhớ. Vu Quân tự đi cầu thang bộ. Cho xin đi có được không? Anh ấy đi bộ từ xe vào cửa thang máy đã là quả lắm rồi. Huống gì còn đi bộ? Cô đùng đùng tức giận vì mình bị trêu. Ai ngờ vừa bước được vài bước nữa, đèn vụt tắt. Cô vì không thích ứng được với bóng tối mà không thấy được gì cả. Đến khi đèn mở lên, từng hàng người kẻ cầm hoa oải hương tím, người cầm dâu tây, được gói thành bó hoa đầy khắp lối, hình như là xếp theo hình gì đấy. Cô bước từng bước nhẹ lên tầng trên để nhìn rõ phía dưới. Chương 53, hôn lễ. Đập vào mắt cô chính là hàng chữ do người phía dưới xếp tạo thành. Marry me. Vu Quân đến bên cạnh cô gái đang hết sức ngạc nhiên. Trên đường em hẳn đã thấy những lời anh muốn nói với em rồi nhỉ? Anh không phải là người chỉ thích nói. Anh chỉ làm bằng hành động. Anh không thể nào thốt ra từng lời hoa mỹ xin xúa. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng, cả đời này Vu Quân chỉ yêu mỗi một mình em, sẽ chỉ chiều chuộng duy nhất em thôi. Anh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế riêng độc quyền. Đây chính là chiếc nhẫn mà anh đã vẽ nó từ sau lần gặp cô đầu tiên đó. Lấy anh nhé. Anh cầm một tay cô cười dịu dàng. Không phải theo nghi thức thì người đàn ông phải nửa quỳ cầu hôn sao? Vi Hi dù rất cảm động nhưng vẫn trêu anh. Ồ, vậy được. Anh gật gật đầu, toan tính khuỵ một bên gối xuống, thì Vi Hi lại đưa tay đỡ anh. Đùa đấy, như thế nào mà chẳng được. Nói xong, cô ôm cổ anh, đặt đôi môi anh đào căng mọng lên bờ môi mỏng của anh, trao nhau một nụ hôn nồng nàn, nụ hôn không có dục vọng nhưng rất ngọt ngào.